Chương 337, nói mát rất thỏa nguyện sao. Những người hầu này thần sắc nghiêm túc, toàn bộ tràng diện to lớn, khói mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Tạ Vân Phi nhìn ở trong náo nhiệt tràng cảnh, không khỏi tâm động, thầm nghĩ, cái này ba cái yêu quái, ta phải đi trêu đùa bọn hắn. Nếu không đám gia hỏa này giả thần giả quỷ, làm rất giống mô tượng dạng. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy có gió lạnh thổi qua, nhìn bốn phía một cái, đã thấy Ngộ Không cùng Ngao Ngọc một trái một phải đứng tại bên cạnh mình. Tạ Vân Phi hỏi, làm gì hơn nửa đêm các ngươi hai cái không ngủ được, đứng tại vi sư bên cạnh, chẳng lẽ muốn làm vi sư hộ vệ sao? Ngao Ngọc hoài nghi nói, sư phụ, câu nói này hẳn là chúng ta hỏi a hơn nửa đêm, sư phụ không ngủ được, vì sao trong này nói mát sư phụ ngươi rất lạnh không a Ngọc a? Xem ra gần nhất ngươi lại muốn khiêu chiến sư phụ quyền uy sao? Lần trước thê thảm đau đớn thất bại, chẳng lẽ còn không để cho ngươi tiếp nhận giáo huấn sao? Tạ Vân Phi một mặt lạnh nhạt nói, Ngao Ngọc nghe chút lời này, đỏ bừng khuôn mặt, cũng không biết nên nói như thế nào. Ngộ Không vốn là chỉ e thiên hạ bất loạn nhân vật, biết nói những này, khẳng định không phải con lư ai cho cờ đối thủ, nhìn nở thấy con lư ai cho cờ thần sắc, hợp ý hỏi, con lư ai cho cờ? Ngươi thế nhưng là muốn qua bên kia đạo quan? Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, tự nhiên, xa chỉ quốc Phật đạo tranh chấp, chúng ta nếu tới đây, chính là Phật tổ đối với chúng ta khảo nghiệm, chúng ta không thể nhượng bộ. Ngộ Không hứng thú rất nhiều, Ngao Ngọc cũng là hứng thú rất nhiều, hai người nói, xa chỉ quốc ba cái đạo sĩ, ngược lại là cùng nơi khác gặp phải có chỗ khác biệt, hôm nay vừa vặn đi qua nhìn một chút, cũng tốt thám thính hư thực, ngày mai vào chiều yết kiến, cũng tốt có cái thuyết pháp. Tạ Vân Phi gặp phía dưới còn có chư manh manh cùng Sa Nhã Phi ngủ, hỏi, ta nhìn vẫn là đem manh manh hô hào tốt. Manh manh vốn là thích ngủ, Sa Nhã Phi gần nhất đang nghiên cứu OK Bạch Phượng Hoàn, sợ cũng là mệt mỏi, chỉ chúng ta ba cái tốt. Ngộ Không đề nghị. Tạ Vân Phi mỉm cười, nói, các ngươi quá coi thường manh manh, Sa Nhã Phi gần nhất đang nghiên cứu OK Bạch Phượng Hoàn, tìm kiếm âm dương điều hòa công hiệu, ta đương nhiên sẽ không đi quấy rầy nàng. Thế nhưng là manh manh liền không nhất định. Tòa này tam thanh xem, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, trong đó cung phụng tế tự đồ vật rất nhiều, màn thầu từng cái đều cùng người đầu lớn như vậy, đốt tốt trái cây đều có 5.060 cân một cái, các loại tươi mới hoa quả vô số, chúng ta những người này, liền xem như rộng mở bụng ăn mà nói, sợ đều ăn không hết. Tạ Vân Phi nói đến đây, cố ý nhìn lướt qua phía dưới chư manh manh, quả nhiên cô nàng này mở mắt, đem quần áo mặc vào, nhảy đến giữa không trung, kéo lại Tạ Vân Phi góc áo, nịnh mặt nói, sư phụ, manh manh không có chút nào mệt mỏi, ăn cái gì loại chuyện này, làm sao đều quên manh manh đâu, chỉ cần mang lên manh manh, mặc kệ có bao nhiêu ăn uống, manh manh đều có thể ăn xong. Tạ Vân Phi không nói gì, nhìn xem mấy cái đồ đệ đều là con cú, nói ra, nếu đều chưa muốn ngủ, chúng ta liền đi tam thanh xem. Mấy người bọn họ thương lượng xong, giá vân mà đi. Mà Tạ Vân Phi thì dựa vào đế tiên kiếm trèo trống, ở giữa không trung đung đung đưa đưa, rất là miễn cưỡng bay đến tam thanh xem trên không. Mấy người đến mục đích, phía dưới hay là đèn đuốc loé sáng, đã có các món ăn ngon mùi thơm tràn ngập, chứ manh manh đơn giản chịu không nổi, liền muốn từ giữa không trung nhảy đi xuống. Nàng nửa người đã làm ra bay vọt tư thế, lại bị Tạ Vân Phi một thanh cho kéo lại, dùng tay chỉ phía dưới nói, chúng ta là đến ăn được ăn, không phải đến đánh nhau. Chờ bọn hắn tế tự qua, đến lúc đó lại xuống đi. Chư manh manh thậm chí đi ngủ cảm giác đều không ngủ, chính là vì ăn cơm cơm tới, mà không phải đến xem đám này các đạo sĩ trong này niệm kinh. Nghe được câu này, mân mê miệng, sốt ruột chết rồi. Tạ Vân Phi liếc nhìn Ngộ Không, Ngộ Không cười hắc hắc, nói, nhìn ta làm biện pháp, để bọn hắn ngoan ngoan trở về. Ngộ Không nói ra lời này, niệm cái pháp quyết, hướng phía dưới thổi một ngụm, lập tức cuồng phong gào thét. Lập tức đem ngọn nến, đèn đuốc toàn bộ thổi tắt, càng có nghi trượng vật phẩm lợn, trêu đến rất nhiều niệm kinh đạo sĩ kinh hãi. Nguyên bản làm trang chi cung phụng rất nhiều bình hoa, nến, toàn bộ đập xuống trên mặt đất, phát ra đùng đùng nổ vang, đứng tại đại tiên sau lưng đám đạo sư từng cái kinh hồn tăng đảm, ngồi tại phía trước nhất đạo nhân, sợ sẽ là cái kia hổ lực đại tiên, hắn đưa tay, rất nhiều đạo nhân bối rối toái ngữ, lập tức an tĩnh lại, đây là thần phong. Các ngươi không cần lo lắng, đều trở về đi ngủ, sáng sớm ngày mai lên, tới đây nhiều niệm vài vòng kinh văn giữ lời. Những đạo sĩ này gặp sư phụ lên tiếng, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực tam thanh xem, mà lùi về sau ra ngoài. Ba cái cầm đầu đại tiên, tự nhiên chính là hổ lực, hiệu lực, dương lực đại tiên, mấy người kia tinh tế xem một phen, a có phát giác cái gì, giữa lẫn nhau nói thầm vài câu, đều lui ra ngoài. Tạ Vân Phi gặp đạo sĩ toàn bộ đi ra, cười hắc hắc, nói, tốt a đều đi, thuộc về chúng ta ăn khuya bắt đầu. Tạ Vân Phi dẫn Ngộ Không, Chư Manh Manh, Ngao Ngọc xâm nhập Tam Thanh Điện, Chư Manh Manh đã sớm kìm nén không được, cái kia trên tế đài ăn uống, mặc kệ sinh lạnh, hết thể ôm vào trong ngực, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tạ Vân Phi cười khổ không thôi, thầm nghĩ, tiểu ăn hàng tướng ăn thật quá khó nhìn. Nghĩ đến điểm này, Tạ Vân Phi tay một chút, những này ăn uống toàn bộ hướng ở giữa một tấm lớn nhất cái bàn hội tụ, sau đó lại có ghế tới, Tạ Vân Phi cười nói, ăn cái gì, chính là hưởng thụ, Manh Manh, ngươi như vậy hoảng loạn, có thể ăn không ra thức ăn ngon tư vị. Chư Manh Manh cũng không để ý, quay đầu nói ra, ta phải ăn nhiều một chút, nếu không một hồi các ngươi cũng bắt đầu ăn, ta tốc độ nhưng không có các ngươi nhanh. Đám người im lặng, Tạ Vân Phi nhìn xem tràng diện, thầm nghĩ, ăn như vậy, hay là không có ý nghĩa, ba người các ngươi đều cho ta biến thành tam thanh bộ dáng. Ta ở phía dưới, vạn nhất có người tới, các ngươi liền ngồi ngay ngắn bất động. Sư phụ à, chỗ nào muốn phiền toái như vậy a, Chư Manh Manh gặp ăn, nơi nào sẽ muốn phiền toái như vậy. Ngộ Không giải thích nói, Manh Manh, nếu là nay nhóm bị bại lộ, ngày mai đổi nhau quan văn, khẳng định sẽ gây ra phiền phức. Nghe con lư ai cho cờ phân phó, ngươi trước tiên đem cái kia bánh nướng bung ra. Tạ Vân Phi đứng tại đại điện chính phía dưới, ngẩng đầu, nhìn qua cung phụng ba cái tựa nở dê tờ hờ ơn nở. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, tam thanh tựa nở dê tờ hờ ơn nở, nhà ta nguyên nguyên thế nhưng là cùng bọn hắn cùng thế hệ nhân vật. Cho nên trong mắt của ta, bọn hắn cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là ba người này tướng mạo tương tự, cũng không biết cái nào là cái nào.